Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 420. Quan Hy hoảng hốt, các ngươi nhận thức, Quan Hy lấy vì cái này nam nhân biết nàng là nghệ nhân. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tươi cười, xua tay nói, ngài quá khách khí, bảo ta Quan Hy là được, Hy tiểu thư chính là Hy tiểu thư, quản gia ý có điều chỉ nói. Chúng ta không thể thẳng hô tên của ngài, khả là như thế này thực kỳ, Quan Hy trương trương. Cái miệng nhỏ nhắn nhi, nàng ở Tiêu gia bị kêu tiểu thái thái kêu nhiều lắm. Ngay từ đầu không thói quen, hiện tại cũng thói quen, bất quá trước mắt quản gia bá bá kêu nàng Hy tiểu thư. Không thích ứng, Quan Hy, đi rồi, Mộ Nhất Huân thải ải cùng cao dép lê. Đi ở phía trước, nói. Không cần để ý tới hắn, Nga, Hảo, Mộ Nhất Huân ở kêu nàng, Quan Hy trong chiều năm nam nhân cúi mình vái chào, bước nhanh theo sau, biên đi, nàng còn biên đánh giá này chỗ cho tới bây giờ không đi lên quá tầng cao nhất. Mềm mại lông dê thảm, hành lang hai bên đều thật sự nhu hòa ánh sáng, trên vách tường lộ vẻ họa, đi tới, Quan Hy nhìn đến một bộ họa, nàng tảo nhìn thoáng qua. Cước bộ một chút, này phó họa, Mộ Nhất Huân dừng lại cước bộ, gặp Quan Hy tầm mắt ở họa thượng, nàng nhìn thoáng qua kia bức họa, thản nhiên giải thích nói. Trong rừng ánh trăng, trước thế kỷ y quốc phàm tái ngươi băng thần bút tích thực này bức họa là thật tích. Quan Hy đáy mắt lộ ra sợ hãi than, phàm tái ngươi băng thần là trước thế kỷ nổi danh họa sĩ. Thậm chí có chút nhân cho hắn quan lấy 20 thế kỷ vĩ đại nhất họa sĩ danh hiệu. Này phó trong rừng ánh trăng lại hắn phong bút chi chỉ. Này phúc đồ ra triển quá, nhưng là rất nhanh liền thất lạc. Hiện tại ở chợ thượng đều là phàng, nghe nói cứ như vậy một bộ họa, giá cao tới 10 cái triệu, có giới vô thị, mà hiện tại, như vậy một bộ bút tích thực, cư nhiên ở thượng hoàng loại này giải trí công ty đại lâu xuất hiện. Quan Hy lại nhìn trên hành lang quải này hắn họa. Đều là bình thường ở chợ thượng có thể nhìn đến các loại bị phàng đại sư họa. Nàng có chút chần chờ hỏi. Nhất Huân, này hắn này đó họa, sẽ không cũng là bút tích thực. Đi ân, Quan Hy kinh ngạc vừa sợ thán. Đều là, nếu đều là bút tích thực, này một tầng lâu hành lang quải họa chỉ, giá trị bao nhiêu nàng không dám tưởng. Thượng Hoàng giải trí làm giải trí vòng tiền tam chi nhất giải trí công ty. Có như vậy hùng hậu tài lực, ân, Mộ Nhất Huân thản nhiên nói. Thiếu chủ thích, Quan Hy nghe thế cái từ, sửng sốt một cái chớp mắt. Thiếu chủ, đều cái gì niên đại, còn có loại này xưng hô. Mộ Nhất Huân cũng không tái trả lời. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, nói, Quan Hy, nhanh lên, Quan Hy vội vàng liếc trên tường họa. Thu hồi tầm mắt, theo đi lên, đi đến hành lang cuối. Một đạo tỉ mỉ khắc hoa cây lim đại môn. Mộ Nhất Huân nâng thủ gõ gõ cửa. Thiếu chủ, ta mang Quan Hy lại đây, bên trong không ai trả lời. Tiếp theo giây, có nhân mở cửa, Quan Hy cùng sau lưng Mộ Nhất Huân. Môn mở ra nháy mắt, nàng đã nghe đến trong phòng truyền đến một trận thản nhiên hương khí. Không nùng, rất tốt nghe thấy. Mộ Nhất Huân nhìn thoáng qua mở cửa tả hữu mở cửa hai người. Là hai gã nam tính thủ ước nhân, Quan Hy cùng sau lưng Mộ Nhất Huân, đối hai người lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói thanh cảm ơn, lúc này, có một đạo thanh nhu nam tiếng vang lên. Hi hi, ngươi không cần theo chân bọn họ nói lời cảm tạ, bọn họ căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì, này nói thanh âm quá mức quen thuộc. Thế cho nên Quan Hy sửng sốt vài giây mới phản ánh lại đây. Nàng quay đầu, nhìn về phía thanh nguyên chỗ, nam nhân nhất trương ôn nhuận khuôn mặt chiếu vào nàng đáy mắt. Quan Giật Hàn, nàng như thế nào lại ở chỗ này nhìn đến Quan Giật Hàn? Là ta, hi hi, Quan Giật Hàn nhìn Quan Hy, khóe môi cầu một chút ôn nhu cười. Mộ Nhất Huân không có đi để ý Quan Giật Hàn cùng Quan Hy câu hỏi. Nàng hỏi Quan Giật Hàn, thiếu chủ đâu? Quan Giật Hàn chỉ cách gian, nói, thiếu chủ ở phòng trong, rất nhanh liền đi ra, Mộ Nhất Huân cùng Quan Giật Hàn thái độ rất quen biết. Hiển nhiên là đã muốn nhận thức thật lâu, Quan Hy lúc này đầu có chút mộng, nàng nhìn nhìn Mộ Nhất Huân, lại nhìn nhìn Quan Dật Hàn. Hảo sau một lúc lâu, mới nghe được chính mình thanh âm hỏi ra thanh. Các ngươi, nhận thức, Quan Dật Hàn không nói chuyện. Mộ Nhất Huân tú lệ khuôn mặt vẫn là lạnh như băng biểu tình. Nhận thức, nhận thức. Quan Hy trong nháy mắt có chút giật mình. Nàng bỗng nhiên nhớ tới đến vừa rồi ở nàng phòng nghỉ. Nàng cùng Mộ Nhất Huân giải thích nói đúng không khởi nàng muốn làm ra hắc liêu. Mộ Nhất Huân nói không phải của ngươi sai. Ngươi không cần phải giải thích. Nếu Mộ Nhất Huân nhận thức Quan Dật Hàn, kia có phải hay không Mộ Nhất Huân sớm đã sớm biết Quan Hy cùng Cố Văn Khê là hai người. Tần số nhìn Lý Nhân là Cố Văn Khê. Quan Hy nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy, Nhất Huân, cho nên ngươi rất sớm phía trước chỉ biết có người cùng ta bộ dạng giống nhau. Quan Hy hỏi, ân, Mộ Nhất Huân sắc mặt thản nhiên không có phủ nhận. Quan Hy trương trương phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi, được rồi, không lời nào để nói. Thân thể của nàng phân bị người đại diện biết, giống như cũng không có gì. Hơn nữa, dù sao nàng rất nhanh, cũng muốn cùng cửu gia nói nàng chân thật thân phận, ai biết đều không sao cả. Ngoặc kép chấm chấm, thực xin lỗi, Quan Hy vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là yếu đạo khiểm. Ban đầu thời điểm, chưa cùng ngươi nói này tình huống. Bằng không cũng sẽ không hôm nay trên mạng bị bạo hắc liêu còn muốn ngươi tới kết thúc cho dù. Nhất Huân sớm chỉ biết, nhưng này là Nhất Huân tự mình biết nói. Cố Văn Khê là cái không thể khống nhân tố. Nàng chưa nói, sẽ cho Mộ Nhất Huân gia tăng rất nhiều công tác khó khăn. Mộ Nhất Huân vẫn là câu nói kia, không phải của ngươi sai, Quan Hy cười cười. Nhất Huân tuy rằng nói không phải của nàng sai. Nhưng nàng phía trước che giấu cũng là sự thật, các ngươi nói thiếu chủ, là ai, nói xong Cố Văn Khê chuyện tình, Quan Hy bỗng nhiên lại nghĩ tới Quan Dật Hàn cùng Mộ Nhất Huân trong miệng nói thiếu chủ. Quan Dật Hàn nhìn Quan Hy, ánh mắt mềm mại, nhắc tới nam nhân cũng là thực kính sợ ngữ khí, thiếu chủ chính là thiếu chủ, hi hi, rất nhanh thiếu chủ sẽ đi ra. Quan Dật Hàn cực nhỏ dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Quan Hy cùng Quan Dật Hàn đối diện, Quan Dật Hàn nhìn Quan Hy ánh mắt đáy mắt một chút cực nóng ẩn sâu. Quan Hy có chút mất tự nhiên rời tầm mắt, nga, trong lòng lại đối này thiếu chủ dâng lên tò mò chi tâm. Nhưng ẩn ẩn lại có chút bất an, thiếu chủ, nàng trước kia giống như ở đâu nhi nghe thấy cái xưng hô. Emily, hình như là Đường Dục nói qua cái gì thiếu chủ, a, lập tức nghĩ không ra. Tiểu đáng yêu, ngươi đang hỏi ta, lúc này, một đạo tà mị thanh âm sau lưng Quan Hy vang lên. Quan Hy đưa lưng về phía thanh âm chủ nhân, còn không thấy được nhân, nhưng là Mộ Nhất Huân cùng Quan Dật Hàn, lại lập tức liền đối với thanh âm phương hướng đứng thẳng. Cung kính cúi đầu, thiếu chủ Quan Hy xoay người, nhìn thấy người tới, nàng hơi hơi trừng mắt to, là ngươi trước mắt nam nhân. Mặc một cái màu đen thấp thắt lưng quần bò, nửa người trên trần trụi, lộ ra mật bình thường màu da, bụng lưu sướng đường cong, một đầu vi cuốn tóc có chút hỗn độn, phát phí có thủy, mang theo một loại suy sút Mỹ Carmony đôi hơn nữa lam. Giống thần bí Asian si vực, thâm thúy lại mê người, thực đằng tiêu khóe môi một chút tà mị cười, hắn nhìn Quan Hy, quang chân dẫm nát mềm mại thảm thượng. Như vậy mê người thanh tuyến, tiểu đáng yêu, chúng ta lại thấy mặt, hết chương.